Tôi cùng 6 alpha trùng khớp 100%. Chương 1, 1, Narcissus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt, Tần Ý nói loài hoa này rất hợp với tôi. Cậu ấy đặc biệt chăm sóc nó để tặng tôi. Đây là một chậu hoa lan trắng. Lá dày, tròn, đuôi hơi cong, những bông hoa rất to. Cánh hoa chụm lại thành một cục, có màu trắng mịn màng như làn da của người con gái. Mị hoặc nhưng không quá lộng lẫy. Chậu lan như đang tỏa sáng, đẹp một cách thanh lịch. Kim lão sư, giáo viên beta của khóa học nghệ thuật cắm hoa, đi vòng quanh nó 2 lần, sau đó dừng lại, lưu luyến rời tầm mắt nhìn lên và tuyên bố: "Tất cả chúng ta hãy chúc mừng bạn học Tần Ý, khóa học hôm nay của cậu ấy đã hoàn thành." Khoảng hơn 30 bạn học trong lớp đều đưa mắt nhìn thiếu niên đang ngồi trước chậu hoa lan. Trong không gian này, người có thể lấn át cả vẻ đẹp cùng khí chất của chậu lan thì chắc chỉ có mình thiếu niên. Thiếu niên mang một đôi mắt thụy phượng, một đuôi mắt hơi hếch lên, trong ánh mắt long lanh như đang lưu sáng mà không lưu truyền. Thiếu niên mũi như quỳnh ngọc, môi như cẩm hoa, chỉ với một cái nhíu mày hoặc một nụ cười nhẹ của thiếu niên đều rất giống mấy mỹ nhân được vẽ trong những bức tranh thủy mặc, khiến ai nhìn cũng phải kinh diễm. Thiếu niên gọi là Tần Ý, là tiểu thiếu gia của Tần gia nằm trong tứ đại gia tộc ở Phan Đạt Tinh Cầu. Cậu là một Omega xinh đẹp diễm lệ lấn át tất cả các Omega khác. Thường thì những Omega lớn lên trong nhung lụa đều sẽ không đi học cắm hoa, nhưng cậu lại lẫn mình vào giữa một đám Beta và Omega xuất thân bình thường khác, nghiêm túc đi học 3 tháng. Thế giới này tổng cộng chia ra thành 3 loại giới tính: Alpha, Beta và Omega. Alpha trời sinh là cường giả. Bọn họ có thể thống trị và lãnh đạo Beta cùng Omega. Bọn họ tuy là kẻ mạnh nhưng số lượng lại thưa thớt nên có thể xem họ là nguồn tài nguyên quý giá của mọi quốc gia. Omega trời sinh yếu ớt nhưng pheromone từ họ phát ra lại có thể hấp dẫn được các Alpha. Khi Alpha cùng Omega kết hợp sẽ rất dễ dàng sinh ra được những Alpha ưu tú, nên Omega cũng được coi là tài nguyên quý giá của mọi quốc gia. Còn Beta là giới tính bình thường nhất. Bọn họ đảm nhiệm hầu hết các công việc trong xã hội. Tuy bọn họ không có pheromone nhưng lại có chức năng sinh sản. Chỉ là những đứa con do Beta sinh ra thì không phải là Alpha ưu tú. Cho nên ở đây trừ bỏ các Omega xuất thân nghèo khó thì phải tham gia các khóa học khác nhau để cải thiện kiến thức của mình rồi sẽ gả đi cho các Alpha. Giàu có khác thì các Omega xuất thân cao quý lại không được lộ diện ra ngoài. Chỉ có Tần Ý là ngoại lệ. Mọi người nhìn Tần Ý, trong mắt tràn ngập thương cảm cùng cảm thán, nhưng cậu lại không nhận ra ánh nhìn của bọn họ. Cậu không nhanh không chậm đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn. Kim lão sư biết cậu đang muốn rời đi nên liền vội đem tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học đưa cho cậu." Tần Ý đi đến ôm lấy chậu hoa thủy tiên ở trên bệ cửa sổ. Chậu hoa thủy tiên này có giá trị không cao lắm. So với chậu hoa lan trắng chân quý kia thì kém xa. Chậu hoa này là của Kim lão sư đưa cho cậu khi cậu vừa nhập học. Nhưng nó được cậu chăm sóc rất tốt. Giờ nó có thể sánh ngang hàng với danh phẩm. Cánh hoa của nó chụm lại tạo thành hình một chiếc cốc có điểm xuyến vài ánh vàng. Tỏa ngát hương thơm. Được mỹ nhân ôm trong lòng nên càng làm cảnh sắc thêm đẹp mắt. Mọi người cứ như vậy nhìn cậu đi ra khỏi phòng học. Thân ảnh từ từ biến mất sau hành lang. Nhưng hương thơm từ chậu thủy tiên vẫn còn phảng phất trong căn phòng. Nó tựa như thiếu niên Tần Ý kia vậy. Kinh diễm qua đi nhưng vẫn còn lưu lại trong lòng người dư vị thật lâu. Tần Ý rời khỏi tòa nhà cấu tư. Đi thẳng đến tòa nhà võ anh kế bên. Tòa nhà võ anh này chủ yếu dành cho Alpha. Bọn họ ở đây để học cách điều khiển cơ giáp, cách rèn luyện thân thể, cách kiểm soát tinh thần lực tốt hơn. Tóm lại thì đây không phải là nơi dành cho Omega đến. Các Alpha sẽ thông qua tuyến thể để đánh dấu Omega. Khi một Omega chưa bị đánh dấu xuất hiện giữa một nhóm Alpha, pheromone của Omega đó có thể dễ dàng khiến tất cả các Alpha kia bị mất kiểm soát. Nhưng Tần Ý đã đi được một lúc trong tòa nhà võ anh này rồi nhưng các Alpha trong đây không hề bị mất kiểm soát. Thậm chí bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc gì mấy khi thấy cậu đi vào. Ngược lại, bọn họ ló đầu ra. Nụ cười trên mặt lộ rõ vẻ tinh nghịch. Lại tới tìm Khổng Gia Tường sao? Hắn ta đang ở sân huấn luyện trên tầng 4 đấy. Ha, cậu biết gì không? Khổng Gia vừa rồi đã sắp xếp cho hắn ta đi đo lường chỉ số pheromone với một tên Omega nào đó đấy. Tỷ lệ trùng khớp cao tới tận 81. Tần Ý chỉ cười nhẹ hỏi. Thật à, một đám alpha mang dáng vẻ trêu đùa không chút để ý tụ lại chỗ cậu. Bọn hắn đưa mắt nhìn Tần Ý đang đi về phía tầng 4, ánh mắt gắt gao dáng chặt trên người cậu. Thật lòng mà nói, vẻ ngoài của cậu ta quá mức xinh đẹp. Tôi còn không nỡ nặng lời với cậu ta. Chấm, chắc pheromone của cậu ta sẽ rất thơm. Gì thật hả? Tôi nghe một tên alpha ở khóa thể thao bên cạnh nói rằng cậu ấy là người được vốt nhiều nhất trong cuộc bầu chọn vợ hiền mẹ tốt. Omega đáng để cưới nhất ở fan đạt tinh cầu đấy. Ha ha, nếu mà có thể cưới thì còn tới phiên các cậu cưới chắc. Thật sự quá đáng tiếc. Không có bất kỳ một alpha nào có thể cảm nhận được pheromone trên người cậu ta cả. Dù vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp ôn nhu nhưng cậu ta lại không thể khiến alpha phát tình nên alpha cũng không thể giao hợp với cậu ta để sinh ra một đứa con yêu. Tú được, bọn họ lần lượt thở dài. Cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như cậu ấy không bị như vậy thì con mẹ nó cậu nghĩ cậu có thể thấy được một Omega xinh đẹp như thế xuất hiện ở đây à? Cậu xem coi có Omega nào mang pheromone bình thường mà dám một mình chạy vô trong này không? Quả thực, đừng nàn, về sau nếu không cưới làm vợ được thì vẫn có thể để cậu ấy làm tình nhân a. Lời này vừa nói ra, bầu không khí sôi nổi hơn hẳn. Bọn họ nhìn nhau nở nụ cười hiểu ý, sau đó mới quay người đi làm việc riêng của mình. Tần Ý rất nhanh liền đi lên tới tầng 4. Cậu chuẩn xác tìm được sân huấn luyện E3. Người bên trong sân tập liếc mắt thấy cậu thông qua cửa giám sát. Hắn lập tức đi tới mở cửa. Cậu đến rồi à, người bên trong mỉm cười. Đó là Khổng Gia Tường. Hắn là thiếu gia của Khổng Gia cũng nằm trong tứ đại gia tộc. Là một alpha mang tinh thần lực cấp S hiếm thấy. Cái này là cho tôi sao? Khổng Gia Tường ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chậu thủy tiên trong ngực cậu. Tần Ý gật nhẹ đầu. Loài hoa này rất hợp với cậu. Khóe miệng của Khổng Gia Tường không khỏi nhếch lên cao hơn. Tần Ý sẽ rất hiếm khi nói những lời nịnh nọt, nhưng một khi đã nói ra thì sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng ngọt ngào dễ nghe. Như thể đó là những lời yêu thương âu yếm. Khổng Gia Tường rất nhanh cầm lấy chậu hoa. Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Tần Ý không nặng không nhẹ đáp. Cậu bước thẳng vào sân huấn luyện. Khổng Gia Tường nhanh chóng để chậu hoa xuống. Cởi bộ đồ bảo hộ trên người ra đưa cho cậu. Trước tiên đem cái này mặc vào đi. Tần Ý gật đầu nhận lấy. Cậu cởi nút áo rồi ném cái áo sang một bên sau đó mặc bộ đồ bảo hộ vào. Khổng Gia Tường đứng phía sau nhìn thấy một màn như vậy. Yết hầu của hắn bất giác trượt xuống. Thật kỳ lạ, dù không có pheromone dẫn dụ nhưng cậu ấy vẫn sẽ khiến tâm người dao động. Hắn thậm chí nhịn không được bắt đầu phác họa ở trong đầu. Bộ đồ bảo hộ của hắn bao lấy thân thể Tần Ý, giống như là hắn đang ôm lấy cậu. Cơ thể cả hai dán thật sát vào nhau. Trong lúc hắn tưởng tượng thì Tần Ý ở bên này không giấu vết khẽ nhíu mày. Bộ đồ bảo hộ này vẫn còn mang theo mùi mồ hôi của hắn. Nhưng, cũng chẳng sao, cái đó không quan trọng lắm. Tần Ý đi về phía trước, nơi này là một mặt trận phóng xạ nhỏ. Các tia bức xạ được chiếu khắp nơi. Những học viên tới đây huấn luyện đều phải lái cơ giáp loại nhẹ. Dưới ảnh hưởng của các tia bức xạ, họ phải điều khiển tinh thần lực tạo thành vòng bảo hộ chống lại các tia bức xạ để hoàn thành bài huấn luyện cơ giáp đối kháng. Cơ giáp của Khổng Gia Tường cũng đang đậu bên kia. Hắn mang Tần Ý ngồi vào trong, còn dạy cho cậu cách sử dụng bàn điều khiển. Nếu không làm vậy thì hắn sẽ không có cơ hội đem Omega xinh đẹp này ôm trong tay. Khổng Gia Tường nhìn cậu đang khó khăn bò vào cơ giáp. Thật đáng yêu, một Omega chưa từng tiếp xúc với máy móc, chỉ có thể dựa vào hắn để tìm hiểu một chút. Tần Ý, cẩn thận. Hắn nói lớn, Lát nữa hẳn là mình sẽ ngã xuống đi. Không sao, mình có thể vào lại nhờ hắn dạy tiếp. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi tôi. Tôi sẽ đến giúp cậu. Khổng Gia Tường lại hô lớn. Nhưng Tần Ý không có đáp lại. Trong đầu Khổng Gia Tường lúc này xoay quanh vô vàn suy nghĩ. Tần Ý sinh ra là một Omega. Lại còn xuất thân từ Tần gia tiếng tăm lẫy lừng ở Phan Đạt Tinh Cầu. Ông nội của cậu đã từng tham gia đại chiến thế giới lần thứ 8 và nhận được vô số lời khen ngợi từ Đức Vua. Hơn nữa Tần Ý lại còn là một Omega vô cùng xinh đẹp. Thậm chí có thể nói là ở Phan Đạt Tinh Cầu này sẽ không tìm thấy được một Omega nào có thể đẹp hơn cậu. Theo lý thuyết, Tần Ý hẳn là sẽ được yêu quý. Được người trong gia tộc nâng trong lòng bàn tay. Chỉ cần cậu bị chảy ra một chút thôi thì cũng sẽ khiến bọn họ đau lòng đến nửa ngày. Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Tần Ý cùng người trong nhà một chút cũng không thân thiết. Địa vị của cậu ở trong gia tộc khá là thấp bé. Tất cả chỉ vì pheromone của cậu không có khả năng hấp dẫn được alpha. Điều này đối với Omega quả thực là một nhát dao chí mạng. Nếu pheromone của bạn cường đại thì cho dù bạn có xấu xí như thế nào đi nữa thì mọi người sẽ chạy theo bạn như đàn vịt chạy theo chủ. Còn nếu pheromone của bạn bị khuyết tật thì dù bạn có xinh đẹp tựa thần tiên đi nữa thì cũng chẳng có ai nguyện ý lấy bạn về làm chính thê. Mà Tần gia tiếng tăm như vậy, làm sao có thể để một người trong gia tộc của mình đi làm tình nhân cho kẻ khác được? Nghĩ đến đây, Khổng Gia Tường lại cảm thấy tiếc nuối. Hắn đã đến tuổi trưởng thành. Gia đình đang tìm kiếm cho hắn một Omega. Mà cái Omega có độ trùng khớp cao nhất với hắn lại không có đẹp bằng một góc của Tần Ý. Nhưng cũng khá may mắn là Khổng Gia cùng Tần Gia là bạn lâu năm của nhau. Nếu sau này Tần Ý không kết hôn, hắn cũng có thể thường xuyên tới Tần Gia để gặp Tần Ý nếu bỏ thêm một chút thời gian. Có lẽ hắn sẽ thử phát ra pheromone alpha của hắn lên người Tần Ý, như vậy chắc có thể sẽ dụ được cậu lên giường một cách thuận lợi. Việc đó cũng không khó lắm đâu nhỉ. Dù sao thì hắn cũng chẳng cần Tần Ý phải sinh con cho hắn. Ý nghĩ này vừa nghĩ đến liền bị cắt đứt, bởi cái cơ giáp cao tới 3 mét kia. Toàn thân được phủ một lớp sơn màu xanh lam, trông giống như một con bọ ngựa khổng lồ đang di chuyển. Đầu tiên nó bước tới 2 bước, cánh tay dài bằng máy móc kéo lê một đường ma sát với mặt đất, tạo thành âm thanh chói tai. Trái tim Khổng Gia Tường lập tức nhảy dựng lên. Tần Ý, làm sao thế? Dừng lại được không? Tốt nhất đừng nên di chuyển nữa. Cẩn thận kẻo té ngã. Omega nếu té sẽ phải đến bệnh viện. Cơ giáp đột nhiên chuyển từ chế độ đi bộ sang chế độ chạy. Nó chạy nhanh 3 mét về phía trước. Đưa lưỡi kiếm sắc bén được gắn trên cánh tay lên, như một con bọ ngựa đang săn mồi. Nó vung lưỡi kiếm ra, kiên quyết chém về phía trước. Tâm Khổng Gia Tường thắt chặt lại, mắt hắn trừng lớn. Tần Ý, lưỡi kiếm sắc bén chém ra một đường vào cột chiếu tia bức xạ khiến nó tạm ngưng hoạt động. Sau đó lưỡi kiếm kia chỉ nhẹ nhàng thu lại, khác hoàn toàn với khí thế khi lưỡi kiếm vừa được vung ra. Khổng Gia Tường thở phào một hơi, thúc giục nói, mau xuống đây, vừa rồi, trong nháy mắt hắn còn tưởng rằng Tần Ý sẽ vung lưỡi kiếm chém nát bức tường ở sân huấn luyện. Nhưng chắc là do hắn suy nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể chứ, Tần Ý chỉ là một Omega, cậu mong manh mỹ lệ như thế, giống như một bông hoa được trưng bày bên trong lồng thủy tinh. Tần Ý rất nhanh mở cửa cơ giáp ra. Khổng Gia Tường thấy thế liền chạy đến. Hắn không quan tâm đến bản thân còn không có mặc đồ bảo hộ. Mấy tia bức xạ này đối với Alpha cấp S cũng không phải vấn đề gì lớn. Vẫn là làm anh hùng cứu mỹ nhân quan trọng hơn. Khổng Gia Tường hướng Tần Ý giang hai tay ra. Tần Ý cũng không từ chối. Cậu vô biểu tình nhảy xuống từ độ cao 3 mét. Trọng lượng của Omega thực sự rất nhẹ. Nhưng Khổng Gia Tường lại quên tính thêm trọng lượng và độ cứng cáp của bộ đồ bảo hộ. Mỹ nhân tựa như một con bươm bướm sải cánh rơi xuống. Hừ, Khổng Gia Tường nhịn không được khẽ rên lên một tiếng. Tần Ý nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Khổng Gia Tường. Hắn cũng chẳng còn đủ sức để chế trụ cậu nữa. Trên trán hắn chảy xuống một ít mồ hôi. Tần Ý vừa cởi bộ đồ bảo hộ ra vừa hỏi hắn. Cậu làm sao vậy? Khổng Gia Tướng. Không có gì. Khả năng cao là hắn bị chật khớp xương rồi. Nhưng hắn không muốn bị mất mặt trước Omega này. Đúng lúc này, quang não của Tần Ý đột nhiên vang lên. Tiếng kêu liên tục vang lên trên đồng hồ đeo tay của Tần Ý. Cậu cài chiếc cúc áo cuối cùng xong mới đưa tay lên. Hạ thấp đầu xuống. Bấm nút kết nối cuộc gọi. Tần Ý, ta mặc kệ hiện giờ con đang làm cái gì. Ngay lập tức đến cục dân chính cho ta. Đầu bên kia truyền đến âm thanh uy nghiêm của cha cậu. Tần Ý trầm giọng đáp. Vâng. Sau đó liền cúp máy. Sức chịu đựng của một alpha cấp S rất cao. Khổng Gia Tường nhịn xuống cánh tay đang đau đớn. Hỏi cậu, bác trai gọi cậu đi. Đo lường độ trùng khớp sao? Tần Ý hờ hững đáp. Có thể là vậy. Khổng Gia Tường lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Cậu, đừng có quá áp lực tâm lý. Sau tất cả vẫn còn có tôi ở đây. Có tôi ở đây cái rắm ấy. Tên ngu này, não của cậu chỉ chứa toàn chất thải màu vàng thôi. Hai, Tần Ý trong lòng không ngừng văng tục. Nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nói. Tôi đi trước, dù sao đi nữa. Giá trị của Khổng Gia Tường đã hết. Về sau cậu cũng không muốn gặp lại hắn nữa. Khổng Gia Tường gật đầu. Cậu đi đi. Tần Ý bước chân ra khỏi sân huấn luyện. Khổng Gia Tường đứng phía sau gọi điện kêu bạn cùng phòng của hắn tới đón. Tên bạn cùng phòng của hắn giúp hắn cầm lấy chậu thủy tiên. Cẩn thận một chút, đấy là của Tần Ý tặng tôi đó. Khổng Gia Tường nói, tên bạn cùng phòng lập tức thả nhẹ động tác. Tôi nghe nói là Tần Ý đã giúp trường trồng được một chậu lan trắng. Nhận được giải thưởng lớn. Hiệu trưởng vô cùng cao hứng nhưng hai ngày sau lại phải đưa lên bàn làm việc của Chu Thượng Tướng. Nếu có thể dựa vào chậu lan trắng kia mà có thể đổi lấy một chút thiện cảm từ Chu Thượng Tướng. Chậc chậc, đôi bàn tay của Tần Ý quả thực rất lợi hại a. Cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tần Ý thế mà lại còn đặc biệt tặng cho cậu chậu hoa này. Đãi ngộ của cậu gần như ngang bằng với Chu Thượng Tướng rồi nha. Khóe miệng Khổng Gia Tường nhếch lên rõ rệt. Sự ôn nhu dịu dàng của Tần Ý luôn khiến hắn cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Đáng tiếc thật, tên bạn cùng phòng lại nói. Tại sao pheromone của cậu ấy lại bị khuyết tật cơ chứ? Đa số những người mà gặp Tần Ý thì ai cũng đều hỏi câu này. Cậu ta lại hỏi, tôi nghe nói cậu cùng Omega bên phương gia kia đã gặp mặt rồi đúng không? Nghe bảo rằng cậu ta trông rất đáng yêu. Cũng bình thường. Biết ngoan ngoãn nghe lời, biết làm nũng, độ trùng khớp cao, ra thế cũng không có gì trở ngại. Tên bạn cùng phòng gật đầu, không có nhắc đến Tần Ý nữa. Mọi người đều biết, đời này Tần Ý có thể sẽ không gả được cho bất cứ một alpha nào hết và Tần Ý cũng biết rõ điều đó. Gánh vác gia tộc là trách nhiệm của một alpha nên Khổng Gia Tường chắc chắn sẽ không thể vì cậu mà buông bỏ trách nhiệm được. Hai Tần Ý ôn nhu xinh đẹp như thế mà lại. Quá đáng tiếc, tên bạn cùng phòng nhìn chậu hoa trong ngực. Hoa này là hoa gì thế? Khổng Gia Tường, hình như là hoa thủy tiên. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tần Ý nói loài hoa này rất hợp với tôi. Cậu ấy đặc biệt chăm sóc nó để tặng cho tôi. Tên bạn cùng phòng vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn. Hả, thật à, cậu ta dường như nhớ tới ra cái gì đó. Hoa thủy tiên hình như liên quan đến một câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp thì phải. Nó kể về chàng trai nào đó tự yêu lấy chính bản thân của mình đến mức ngày nào cũng soi mình dưới dòng suối. Đến lúc chết đi thì hóa thành bông hoa thủy tiên. Tần Ý đi ra cổng trường thì đã thấy một chiếc phi hành khí của nhà mình đậu trước ở cổng. Cậu bước lên ngồi. Trong chiếc phi hành khí không chỉ có mỗi tài xế mà còn có mẹ kế. Thím hai. Thím ba và cả hai người anh họ Omega của cậu. Anh họ Tần Viên nghiêng người về phía trước. Tóc của anh ta khá xù. Diện mạo thuộc dạng yêu nhìn. Pheromone của anh ta là mùi vani. Mùi hương này được khá nhiều alpha yêu thích. Tần Viên nói. Em họ, anh nghe chú nói hôm nay là cơ hội cuối cùng của em nha. Chỉ cần em có độ trùng khớp là không? Một, thì liền có thể gả đi ra ngoài. Sau này cũng không phải bị nhốt trong Tần gia nữa. Alpha cùng Omega đến năm 18 tuổi đều sẽ bị bắt buộc tiến hành đo lường chỉ số pheromone phù hợp. Mà ngày hôm nay, Tần Ý vừa tròn 18 tuổi. Một, đôi mắt thụy phượng, hay còn gọi là mắt phượng ngủ. Dùi phân yan, dùng để chỉ đôi mắt thon dài. Con người nằm sát khóe mắt. Khoảng 1/3 đỉnh của con người được che bởi mí mắt trên. Đuôi mắt hơi hếch lên. Trông hơi cười. Để dễ hình dung thì mọi người có thể lên xem thử hình đôi mắt của Tiêu Chiến nha. 2. Não của cậu chỉ chứa toàn chất thải màu vàng. Câu gốc là y nao di đờ hoang. Xe phây leo. Thực ra lúc dịch câu này sang tiếng Việt, mình cũng chẳng hiểu nó nói gì hết. Mình có lên diễn đàn bên Trung hỏi thì mọi người bên đấy bảo câu này có nghĩa là một người đàn ông trong đầu chỉ toàn nghĩ đến tình dục. Translator, em, editor, boy, thanks for reading, enjoy, cách chương.